này. Lãnh Mặc Hàn rất ghét bỏ, vung cánh tay, hất hai tay của anh ra. Tô Lạc Hoành lập tức đau lòng nhìn anh, khe khẽ nói, người ta sợ mà, cá này sẽ cắn người. Anh nói xong, lại ngồi bên cạnh Tiêu Đồng, đôi tay cũng nắm chặt cổ tay của cô, muốn gọi người bảo vệ anh. Này, thứ vô dụng. Vẻ mặt của Tiêu Đồng cũng đầy ghét bỏ, vung cánh tay, tức giận nhìn anh, khinh bỉ nói, còn dám nói mình anh hùng ở trên máy bay trực thăng để cho người ta nhảy trước. Một con cá sấu cũng sợ thành ra như vậy. Anh dám đi vườn thú không? Anh dám không? Tại sao tôi không dám đi vườn thú? Tô Lạc Hoành cũng tức giận nhìn cô, không nhịn được xé môi, nói, đến lúc đó tôi đi vườn thú xem cá sấu, ném cô xuống. Tôi xem cô có sợ hay không? Cút! Tiêu Đồng quát anh. Tô Lạc Hoành vẫn bị người này ghét bỏ, bị người kia ghét bỏ, anh liền cảm thấy đau lòng nói khẽ, lão đại, tại sao còn chưa tới chứ? Phòng Tổng thống. Trang Hạo Nhiên nhận được tin nhắn của Tô Lạc Hoành, cho dù là Đường Khả Hinh hay mảnh đất kia, anh đều không chịu nổi. Anh lập tức vứt bỏ điện thoại di động, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và gấp gáp, nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, vọt vào phòng tắm, tùy tiện tắm rửa sạch sẽ, không có thổi khô tóc, liền chọn cái áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng mặc vào, lại từ trong tủ rút ra một tây trang màu xanh dương nhạt, nhanh chóng mặc vào, tiện tay kéo hoa cài áo ca rô trắng hồng cài trước cổ áo, liền đứng ở trước kính toàn thân, nhìn vóc người mình cao gần 1m90 rất phóng khoáng, hơi sửa sang cổ áo tây trang của mình một chút. Điện thoại di động reo lên. Ừm. Trang Hạo Nhiên đi về phía bên giường, cầm điện thoại di động lên, đáp. Lão đại. Tiếng của An An nhanh chóng truyền đến, nói, giống như bốn phó tổng vì mảnh đất kia, cũng chuẩn bị lên đường. Tốt. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động, vừa đeo đồng hồ tay của mình, vừa căn dặn, mọi người chờ mấy người bọn họ ra xe, giải đinh ở phía tây đường Trung Hoàn chọc lủng bánh xe của bọn họ. Nhớ kỹ, mỗi 1 km, đâm một lần. Phúc. An An ngồi ở bên đó, không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên không để ý cô, mà nhanh chóng cúp điện thoại. Biết thời gian này, Trang Tĩnh Vũ sẽ dỗ Ân Nguyệt Dung ngủ chưa? Thói quen này mấy chục năm đều chưa từng thay đổi. Vẻ mặt anh vẫn lộ ra một chút căng thẳng, đi tới bên cửa, thở phào một hơi, mới lén lén lút lút dán sát mặt bên khe cửa, hít mắt lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, giống như không có tiếng ai đi lại. Đoán chừng tất cả mọi người nghỉ ngơi. Hai mắt anh lóe lên, quẹo trái quẹo phải, tay không nhịn được nắm khóa cửa, muốn vặn nhẹ. Gơ âu u u. Ngoài phòng có tiếng chó sủa. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên lập tức buông tay, mặt vẫn bị dọa sợ đến có chút tái nhợt. Anh cũng là người, mỗi ngày bị đánh gậy gan cũng sẽ đau, sẽ không có con cháu nối dõi, nhất là cái ót này, cách một cánh cửa bị cầu đánh, cũng vẫn cảm thấy tê dại. Hai mắt của anh lại nhấp nháy, nuốt cổ họng khô khốc một cái. Anh cũng không sợ ai, chỉ sợ cha của mình, đó là một người hung ác. Khóa cửa mạ vàng nhẹ nhàng vặn ra, cửa nhẹ nhàng yên ắng lặng lẽ mở ra một khe hở. Trang Hạo Nhiên từ từ thò mặt ở bên khe cửa, mở to hai mắt, thấy bên ngoài phòng khách trống rỗng quả nhiên không có ai, anh lại nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng, cả gan lại mở ra một khe hở, một chút ánh mặt trời chiếu vào. Người này thật đáng thương, kể từ khi cha của anh phát hiện anh muốn chạy trốn, liền cầm gậy gỗ đóng đinh mỗi cánh cửa sổ gian phòng này, giống như đóng đinh chúa di rớt, ngay cả quạt thông gió toilet cũng đóng đinh, thể không cho một sinh nhỏ chui vào. Không có ai. Trên mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút hài lòng, liền nhẹ tay nhón chân mà đi ra khỏi phòng, trợn to hai mắt, nhìn cửa phòng ngủ của cha mẹ đã đóng chặt, anh thở phào một cái, không nhịn được nở nụ cười hào hứng, nhanh chóng lách mình muốn đi ra ngoài, không ngờ mới vừa đi qua hành lang thật dài, đi tới phòng khách, ánh mắt trợn lên, thấy bác Dịch, người vẫn ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ ra chút kỳ quái, xem báo chí. Trang Hạo Nhiên lập tức dừng bước chân, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và sợ hãi bị bán đứng nhìn bác Dịch. Ánh mặt trời thật chói chang. Bác Dịch một mình ngồi ở trên ghế salon, đeo tai nghe nhạc, mở tờ báo nhìn một chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng, dùng một loại nét mặt là anh em đừng ngăn chặn tôi như vậy, là anh rể, anh lại càng không nên ngăn cản tôi, nhìn anh. Bác Dịch ho khan một tiếng, lại lật một tờ báo, cúi đầu, lẳng lặng xem. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, liếc vẻ mặt kia, trên mặt không đè nén được nụ cười, lại muốn kích động xông ra ngoài. Không ngờ anh mới vừa muốn lách mình đi ra ngoài, lại liếc nhìn ba con chó to giống như quan công, đứng ở trước vườn hoa, trừng mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mình, miệng đầy răng nhọn, ở nơi đó thở hà hà hà. Mẹ nó, không phải bảo gì Lý Mụ cho bọn chúng uống thuốc ngủ rồi sao? Tại sao còn sống vậy? Trang Hạo Nhiên trợn to hai mắt, nhìn ba con xúc sinh kia, thật lòng cảm thấy bọn chúng còn đáng ghét hơn Oscar. Ba con chó to đứng dưới ánh mặt trời, thân hình con chó kia to khỏe giống như con bò, nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, giống như anh chính là người mà ông chủ giao chỉ cần ra khỏi cánh cửa này liền cắn chết, ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng đáng sợ. Trang Hạo Nhiên thật có chút hoảng sợ lui về phía sau một bước, xoay người nhìn Bác Dịch một cái, mới hiểu được anh biết mình không thể ra khỏi cửa này, mới bình tĩnh như vậy. Bác Dịch lại không nhịn được lật một tờ báo, vừa xem vừa cười. Trang Hạo Nhiên thở dốc một cái, vẻ mặt không biết bày ra dạng gì nhìn ba con xúc sinh kia, mắt thấy thời gian đã sắp qua rồi, anh gấp đến độ một đầu mồ hôi, hai mắt xoay tròn nghĩ biện pháp thì lại phát hiện sau cái ót có âm thanh gậy gan vung tới, anh xoay người, kinh ngạc há hốc, hoảng sợ đến trợn to hai mắt muốn kêu lên tiếng, lại phát hiện là chị của mình, mặc quần áo thể thao màu đỏ thẫm, xõa đầu tóc dài, lạnh lùng cầm gậy gan, nhìn mình. Trang Hạo Nhiên trợn to mắt, căng thẳng nhìn chị. Tránh ra. Trang Ngải Lâm trực tiếp tự nhiên lạnh lùng, tay cầm gậy gan, đứng tại chỗ, ra lệnh cho em trai. Lúc này ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, cúi đầu mới phát hiện bên chân chị gái đặt một trái banh gan, hết sức trắng tinh đẹp mắt. Anh không hiểu lại ngẩng đầu nhìn chị, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn hơi di động thân thể, đi khỏi cây gậy gan. Cho nên nói, cha chịu giao tất cả tài sản đều cho tôi, cái gì cậu cũng không được lòng của ông ấy. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, cũng đã ra bộ dạng tuyển thủ vô địch Olympic, hai tay nắm gậy golfer, mở hai chân, đứng ở bên trái banh, tròng mắt hơi híp, đôi tay chậm rãi lui về phía sau xoay tròn 300 độ, vung lên. Bác Dịch cầm tờ báo, híp mắt nhìn người phụ nữ này. Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng nhìn chị. Hai mắt Trang Ngải Lâm bình tĩnh nhìn chằm chằm trái banh trắng tinh, nhá. Cuối cùng, cô hiên ngang mạnh mẽ nhanh chóng xoay người, vung gây gan, vèo một tiếng, gõ mạnh vào trái anh kia, bay ra ngoài như mũi tên, bộp một tiếng, ngay giữa đầu con chó kia lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đất. Ồ! Trang Hạo Nhiên phát ra âm thanh trong cổ họng, vẻ mặt sùng bái nhìn chị, thật vui vẻ thấp giọng gọi, chị, em yêu chị. Bác Dịch cũng xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ, con chó kia có thể thật hôn mê. Vẻ mặt Trang Ngải Lâm nở nụ cười hà hê, lại nâng gậy gan, hít mắt nhắm chính xác banh gan thứ hai, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đưa tới cho cô, thở dốc một cái, nắm gậy gan, lại nhá đến mấy lần, lại vèo một tiếng. Tư thế mạnh mẽ oai vệ xoay người, vung gậy gan lên, bóng lại vèo như mũi tên bay ra ngoài, bộp một tiếng, lại đánh trúng đầu con chó thứ hai, con chó kia lập tức trợn trắng mắt ngất đi. Yes. Trang Hạo Nhiên hai tay nắm quyền, kích động chạy tới, ôm hôn chị gái. Vẻ mặt Bác Dịch cũng kinh ngạc nhìn cô, suy nghĩ đây là người phụ nữ gì vậy? Tránh ra. Trang Ngải Lâm cũng rất hài lòng gậy gan của mình, chứng tỏ năng lực của cô, phụ nữ ngực to cũng có năng lực. Tốt. Trang Hạo Nhiên trở nên kích động lui về phía sau, mắt nhìn thấy cách mạng sắp thành công, anh thở phào một hơi, nín thở bình tĩnh chờ đợi. Trái banh cuối cùng. Ánh mắt của Trang Ngải Lâm nhíu lại tràn đầy khí thế, hai tay nắm gậy gan kia, chậm rãi vung lên, xoay người 360 độ, muốn dùng sức đánh cho đầu chó nở hoa, cô trầm giọng kêu nhỏ. Lập tức vung gậy gan lên, nhắm trái banh gan kia búc một tiếng đánh ra. Trang Hạo Nhiên hưng phấn nhìn theo banh kia bay ra bên ngoài, cười thật vui vẻ. Ầm. Banh đập ngay giữa sợi dây xích chó, không ngờ đứt ra.

Tô Lạc Hoành đứng ở một bên, nhìn Tào Anh Kiệt tức giận kêu lên, một tên đàn ông mới uống một ly rượu đã say thành ra như vậy. Làm thế nào nói chuyện làm ăn? Đúng vậy. Lâm Sở Nhai cũng vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt oán giận nhìn dáng vẻ Tào Anh Kiệt cuộn người nôn mửa, cũng hết sức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bình thường bảo cậu luyện tử lượng nhiều vào, nhất định không nghe. Trái tim ầm ầm ầm ầm như bị thượng đế cầm búa lớn, tức giận từng búa gõ vào trong trái tim. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành xoay người nhìn Tào Anh Kiệt nôn như vậy, mặt của bọn họ lộ ra căng thẳng và sợ hãi, hoảng sợ đến nuốt nước bọt. Đúng vậy. Chu Trường Dũng lại cảm thấy vui vẻ nâng ly, muốn đi về phía Lãnh Mặc Hàn. Tiểu Nhu ngăn phía trước, nhìn cha căng thẳng nói, cha, không được. Hôm quang ấy mới bị thương, hôm nay không thể uống rượu mạnh như vậy. Lãnh Mặc Hàn vừa đứng ở một bên, cười như không cười, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ồ, được, được, được, tốt. Chu Trường Dũng không nói hai lời liền xoay người, hào sảng nâng ly, nở nụ cười đi về phía Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai xoay người ôm nhau, nhìn Chu Trường Dũng, dáng người quân phiệt tục tằng đi tới mình, hai mắt trừng to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, chặn lại gió thổi từng trận, cây phượng đong đưa trái phải, lay động sạc xào. Hai bóng dáng ở trên đường chậm rãi di động tới phía trước. Dai Dai đi trong gió ở giữa đường, đi qua bóng cây phủ kín, nghe không khí gió thu, không nhịn được quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng tay cầm vali hành lý màu xanh dương đậm của Dai Dai, vừa bước trên con đường đá xanh thật rộng, vừa quay mặt sang, nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Dai Dai dừng lại, chăm chú nhìn nửa khuôn Trang Hạo Nhiên, đường nét của anh luôn có mấy phần huyền thoại và hoàn mỹ giống như nam thần phương Tây, đặc biệt là hai tròng mắt hấp dẫn và sống mũi cao thật cảm tính, nhưng môi mỏng làm sao không ngăn được hấp dẫn mê người. Cô không nhịn được cười rộ lên, tiếp tục cất bước chân đi nhàn nhã về phía trước giống như ở kem. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, hít mạnh không khí này một cái, mới nhàn nhã xúc động, cười nói, nơi này thật không khác kem. Nước Anh là một nơi tốc độ đi rất chậm, nhưng chỉ cần đi Anh tới trong nước, riêng ở phi trường là có thể phát hiện bước chân tớ hoan thoát. Mọi người thực vội vã, em cũng mất hồn, bọn họ muốn đi đâu? Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe nói như vậy, hai tròng mắt hấp dẫn khẽ lóe lên, mới theo lời của cô, nhàn nhạt nở nụ cười. Dai Dai lập tức xoay người, giống như vẫn là bạn gái trước, nhìn anh dịu dàng mềm mại, nói, đúng rồi, còn nhớ không? Sau khi chúng ta yêu, chỉ trở về nước một lần, chúng ta cùng thích một bức tranh gì? Trang Hạo Nhiên bình tĩnh lắng nghe, hai mắt lóe lên, khuôn mặt chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếp tục nắm cái vali cất bước đi về phía trước. Dai Dai theo anh đi về phía trước, vừa đi vừa có chút nghi ngờ nhìn nửa khuôn mặt anh, ngạc nhiên cười nói, Hạo Nhiên, anh quên rồi, trí nhớ của anh nhất định tốt. Hơn nữa lần đó chúng ta bàn luận về cuộc sống đỉnh điểm nhất, lúc sôi trào nhất. Trang Hạo Nhiên thở nhẹ một hơi, tiếp tục nắm vali của cô, cất bước đi về phía trước, hai mắt xoay tròn một lúc, mới chậm rãi cười nói, cũng không phải là nhớ không nổi, không muốn vô ý nhắc lại. Dai Dai im lặng dừng ở dưới cây phượng, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nắm vali, xoay người, đón gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn Dai Dai vẫn xinh đẹp như thế, dừng ở dưới cây phượng, tóc dài phất phới, rất xinh đẹp tung bay và quyến rũ, nhưng anh lại dịu dàng thật lòng cười nói, kể từ khi anh và Khả Hinh ở bên nhau, anh phát hiện cuộc sống có một loại hóa học thay đổi rất kỳ diệu, giống như cuộc đời của anh, bởi vì yêu cô ấy, bây giờ mới bắt đầu. Dai Dai lộ ra nụ cười có chút hứng thú nhìn anh, nhưng đáy mắt dịu dàng, còn hiện lên mấy phần mất mát. Trang Hạo Nhiên có chút xin lỗi nhìn Dai Dai, có chút đau lòng nói, thật xin lỗi, cuộc đời của anh rất ít khi ích kỷ qua. Hôm nay xin cho anh ích kỷ một lần, quả thật. Anh đã không nhớ nổi quá khứ có liên quan chuyện tình yêu cũ, cuộc đời của anh, trái tim của anh, tất cả mọi thứ của anh, đều tràn đầy Khả Hinh. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh chấp nhận hy sinh tất cả. Loại tình yêu này, anh tin chắc, nó mãi mãi sẽ không chết đi. Cho dù có một ngày, sinh mạng anh kết thúc, anh cũng vẫn tin chắc, linh hồn của anh trôi nổi cũng sẽ không phản bội cô ấy. Anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy hơn tất cả. Anh không có quá khứ. Anh chỉ có Khả Hinh. Dai Dai chăm chú nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô. Dai Dai nhìn chăm chú anh. Dừng lại một lát, mới đột nhiên cúi đầu bật cười một trận, vén nhẹ tóc dài trên trán, có chút lúng túng, có chút mất mát. Bình thản nói, anh đó, hôm nay nói chuyện có chút làm tổn thương trái tim em, bởi vì tình yêu của em và anh vẫn là đoạn ngắn quý giá nhất trong cuộc đời em. Hôm nay anh nói anh quên rồi, em nên chúc mừng hay là nên hung hăng mắng anh đây? Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô. Dai Dai ngẩng đầu lên, hơi lắc cái đầu xinh đẹp nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được cười nói, em chỉ muốn nói, ngày đó em và anh đi xem triển lãm tranh, khi anh dừng lại ở trước bức tranh Tạo Thần Giả, nhìn nô lệ Ấn Độ ở bên trong bức tranh, dùng đinh sắt tạc ra hình chân dung các vị thần đứng thẳng, ánh mắt anh chăm chú quyến rũ, hấp dẫn em thật sâu. Em còn nhớ rõ, anh chỉ vào nô lệ trong các vị thần này nói, trên thế giới cho dù là ai cũng có thể là tạo ra thần kỳ, cho dù là ai cũng có thể sáng tạo ra thần thoại. Khi anh làm một người lãnh đạo phải thương cảm cấp dưới, để cho bọn họ hiểu được tầm quan trọng của người lãnh đạo trong tổ chức bọn họ. Bởi vì những lời này của anh mà em sắp triển lãm tranh ở trong nước, lấy Tạo Thần Giả làm chủ đề triển lãm tranh. Em chỉ là muốn mời nam thần trong lòng em đi tham quan triển lãm tranh của em. Em bởi vì anh, bởi vì bức tranh kia, hôm nay em càng thành công hơn. Chỉ mong cấp dưới của anh cũng có thể phát hiện, anh bỏ ra không phải là vì đạt được mục đích của mình, mà là vì thành toàn cho người theo đuổi mơ ước, như em, đã từng hy sinh chính anh. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô, vẻ mặt Dai Dai lộ ra mấy phần không nở nhìn Trang Hạo Nhiên, lại cười nói, quả thật, em buông tha anh là chuyện tiếc nuối nhất trong đời em, bởi vì anh thật rất tốt, rất tốt, rất tốt. Nhưng nếu như muốn em lại lựa chọn một lần nữa, bởi vì anh mà vứt bỏ tác phẩm của em sẽ không có thể. Chúng ta cũng nên tôn trọng lựa chọn của nhau, cảm ơn anh đã từng tôn trọng em, hôm nay em cũng tôn trọng anh. Tương lai, em thu hồi tình yêu của em và anh, chúc mừng anh và Khả Hinh cả đời hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng để anh theo đuổi cả đời, bởi vì cô ấy có trời cao biển rộng, có thể xứng đôi cùng anh. Trận thi đấu rượu đỏ kia, chúng tôi cũng xem ở trên máy bay, người xem trên toàn thế giới cũng ủng hộ đối với cô ấy. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được tự hào nở nụ cười. Dai Dai cũng giận trách nhìn anh một cái, không nhịn được bật cười, nói, em nghĩ Khả Hinh nhất định rất biết ghen. Làm sao em biết? Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô hỏi. Dai Dai nhìn Trang Hạo Nhiên, cố ý bí ẩn cười nói, bởi vì cô ấy là cô nhóc. Ở trước mặt người yêu, cô nhóc mãi mãi không lớn lên. Trang Hạo Nhiên nhắc tới cô nhóc kia, hai mắt của anh lóe lên thâm tình và nhớ nhung, nhớ tới hai mắt Đường Khả Hinh bị mù, trong lòng của anh nóng nảy như lửa đốt, khát vọng nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Nghĩ tới đây, anh vội ngẩng đầu lên, nhìn Dai Dai, khẩn cầu nói, Dai Dai, giúp anh một việc. Hiện tại anh có việc gấp phải rời khỏi, em nghĩ cách ngăn cha của anh lại. Đánh cờ đi, đánh đến ngày mai. À, Dai Dai ngạc nhiên nhìn anh.